Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, trở lại chỗ cũ. 81 mặt lá cờ, đối với một cái khổng lồ tông môn nơi đóng quân mà nói. Trên thực tế rất nhỏ, một tòa tông môn, so một tòa thành trì càng lớn khổng lồ, có thể tưởng tượng. 81 mặt lá cờ cắm ở thành trì chung quanh, muốn phân nhiều khai mở. Bất quá đối với Lâm Long mà nói những này hoàn toàn không là vấn đề. Đột phá sau đích hắn, thần thức cũng càng thêm phát đạt. Thần thức phóng thích, lập tức bao phủ toàn bộ Phi Kiếm Tông. Sau đó tính toán tốt khoảng cách, vung tay lên, 81 mặt lá cờ hướng 81 cái bất đồng góc độ kích xạ. Siêu, siêu, 81 mặt lá cờ lập tức cắm ở Phi Kiếm Tông nơi đóng quân biên giới. Rồi sau đó Lâm Long niệm động chú ngữ, hai tay kết ấn, ngay sau đó, tự chứng kiến lá cờ phát ra một hồi ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ tương liên, cuối cùng trực tiếp đem Phi Kiếm Tông lung bao ở trong đó. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Khả dĩ giết chết trong trận pháp bất kỳ vật gì, bất quá khả dĩ phân biệt địch ta, còn có phòng ngự tác dụng, nếu như cho dù địch nhân làm bộ thành Phi Kiếm Tông đệ tử tiến vào, trận pháp mở ra, cũng có thể lập tức đem hắn miểu sát, có thể nói trận pháp này tự là trong vũ trụ cao cấp nhất trận pháp. Lâm Long dám nói trận pháp này thứ hai, không có trận pháp dám xưng đệ nhất. Sau đó hắn càng làm khởi động trận pháp chú ngữ cùng thủ quyết giao cho Phàm Kha. Chỉ cần Phàm Kha nắm giữ mở ra trận pháp phương pháp, Lâm Long cho dù hoàn thành lúc ấy theo như lời nói, lại để cho Phi Kiếm Tông thế thân Đạp Vân Tông làm được. Trận pháp cũng bố trí, đối với Phi Kiếm Tông đã hết lòng tận. Tốt rồi, Phàm Tông chủ, về sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Hy vọng về sau ta muốn dùng đến ngươi thời điểm, không muốn từ chối mới tốt. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Phàm Kha nói ra. Lâm tiền bối ngài nói đùa, nếu là Phi Kiếm Tông không có ngươi, hay là một cái tiểu tông môn, cả đời cũng không có khả năng đạt được hôm nay thành tựu. Về sau nếu là có ta Phi Kiếm Tông khả năng giúp đỡ vội vàng địa phương cứ việc nói. Tuyệt không hai lời. Phàm Kha mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lâm Long nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn xem Độc Cô Hoành nói, chúng ta đi thôi, Độc Cô Hoành nhẹ gật đầu, rồi sau đó cùng Lâm Long trực tiếp ly khai, bọn hắn hiện tại đã không cần phải dừng lại ở Phi Kiếm Tông rồi. Cái này vũ trụ lớn như vậy, bọn hắn muốn đi xem, sau đó tại đổi một cái vũ trụ, thập đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ tự nhiên không cần phải nhìn, tu hành, tu đúng là tâm, trước khi hai người bọn họ đột phá, tâm cảnh đã cùng chân thật cảnh giới đồng dạng, nói cách khác hai người còn muốn đột phá là không thể nào. Cho dù khả năng, cũng sẽ biết tâm cảnh bất ổn, do đó lại để cho cảnh giới ngã rơi xuống, vạn trượng cao ốc đất bằng lên. Một cái chắc chắn nền tảng là phi thường có tất yếu. Kế tiếp tự là du lịch, đột phá tâm cảnh, như vậy mới có thể rất tốt đột phá cảnh giới, sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống. Gặp Lâm Long cùng Độc Cô Hoành ly khai, Phàm Kha phất phất tay, tuy nhiên hắn rất muốn để lại hạ hai người, nhưng hắn biết nói. Một cái tiểu tiểu nhân Phi Kiếm Tông là lưu không được hai người bọn họ. Kim Lăng há lại vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Bất quá Phàm Kha cũng thấy đủ rồi, ít nhất Phi Kiếm Tông trong tay hắn biến thành đại tông môn. Hơn nữa có Lâm Long cùng Độc Cô Hoành chỗ dựa, ai dám xuống tay với bọn họ. Còn có cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Kế tiếp tự là tuyển nhận đệ tử, sau đó có thể danh chính ngôn thuận trở thành đại tông môn. Cái này lịch đại tông chủ tâm nguyện, hôm nay trong tay hắn hoàn thành, quả thực cùng nằm mơ đồng dạng, hắn đến bây giờ đều mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại tông môn a, về sau cũng không cần nộp lên hắc diệu thạch rồi, mà là thu tông môn khác hắc diệu thạch. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành ly khai Phi Kiếm Tông về sau, lập tức tự cảm nhận được vài cổ hơi thở theo dõi bọn hắn. Cũng là theo Phi Kiếm Tông đi ra, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là đánh hắn bịa đặt đi ra bảo vật chú ý. Những người này vì bảo vật thật đúng liền mệnh đều không đã muốn. Không nói không có, cho dù có, Lâm Long phóng trên mặt đất, bọn hắn cũng không chiếm được, muốn hay không tiêu diệt. Độc Cô Hoành nhìn về phía Lâm Long, hắn và Lâm Long thực lực kém không nhiều lắm, tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Không cần, xem bọn hắn muốn chơi cái gì thủ đoạn, nếu như trực tiếp giết chết rất không có ý tứ. Lâm Long khẽ lắc đầu, mang theo Độc Cô Hoành chẳng có mục đích phi hành, cũng không biết là hữu duyên hay là trùng hợp. Chút bất chi bất giác rõ ràng đi tới Mãng Thành. Lúc ấy hai người giết Mãng Thành thành chủ nhi tử, bị toàn thành lùng bắt, sau đó mới đi Phi Kiếm Tông. Lúc cách ngàn năm, hai người lần nữa trở về, chung quanh cũng không có thay đổi hóa, duy nhất cải biến đúng là hai người thực lực. Hiện tại bọn hắn đã không sợ hãi thành chủ, cho dù thành chủ mang theo toàn thành người đến công kích bọn hắn, đối với Lâm Long cùng Độc Cô Hoành mà nói cũng không quá đáng phất tay mà thôi. Cường đại đến cảnh giới này, người nhiều hơn nữa đã vô dụng, trừ phi có so với bọn hắn còn cao thủ lợi hại. Bất quá Mãng Thành có thể có so Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cao thủ lợi hại sao? Rõ ràng không có, lần này bọn hắn không có ẩn tàng khí tức, chỉ là đã ẩn tàng hạ cảnh giới. Rồi sau đó quang minh chính đại xuất hiện tại Mãng Thành phía trên. Tại tăng thêm Mãng Thành trên không không thể phi hành, hai người xuất hiện, trực tiếp trở thành toàn thành tiêu điểm. Người phía dưới đều đang suy đoán Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cái gì địa vị. Rõ ràng dám ở Mãng Thành trên không phi hành, đây không phải muốn chết sao? Tại Lâm Thành cùng Độc Cô Hoành xuất hiện trong nháy mắt, thành chủ lập tức cũng cảm giác được cái này hai cổ lại để cho hắn tràn ngập ngập trời oán hận khí. Tức, 1000 năm, hắn phái người tại thành trì tìm suốt 1000 năm, còn cho là bọn họ đã đi ra, không nghĩ tới y nguyên tại Mãng Thành, còn dám quang minh chính đại bảo lộ khí tức. Chẳng lẽ hai người này thật sự cho là mình đã đem chuyện này quên lãng? Lúc này, thành chủ không nói hai lời, mang theo đại đội nhân mã bay thẳng đến Lâm Long cùng Độc Cô Hoành bay đi. Trong lúc, còn có lúc ấy tại Mãng Sâm gặp được lão đầu, cùng với vị nào thiếu nữ. Lúc này đây, bọn hắn cũng cùng theo một lúc. Lão đầu là trận pháp đại sư, có hắn tại, thành chủ thập phần yên tâm. Một cái trận pháp đi qua, cho dù hai người kia tại lợi hại, cũng sẽ bị vây ở trong trận pháp. Mãng Thành trên không, Lâm Long, thành chủ tới tìm chúng ta báo thù. Độc Cô Hoành nhìn mình thần thức chung xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hộ vệ, ý cười đầy mặt nói, trước không muốn ra tay, có thể cùng giải cùng với giải, không thể hòa giải tại ra tay không muộn. Lâm Long thản nhiên nói, dù sao chuyện này đích thật là bọn hắn không đúng, vì cướp bóc hắc diệu thạch đem người ta giết. Bất quá thành chủ nhi tử cũng không là đồ tốt, tại cường giả vi tôn thế giới, cho dù giết lại có thể như thế nào đây? Lâm Long cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, có thể cùng giải tự nhiên tốt nhất, tối thiểu thành chủ mang đến người sẽ không chết. Không thể hòa giải vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ giết. Cái này đối với ông cháu rõ ràng còn tại Mãng Thành. Lâm Long thông qua thần thức nhìn xem lão đầu cùng thiếu nữ, có chút ngoài ý muốn nói, lúc ấy lão đầu còn mời hắn đi gặp thành chủ, về sau cự tuyệt. Cái này một đôi ông cháu là hắn và Độc Cô Hoành đến cái này vũ trụ trước hết nhất nhìn thấy người, đối với bọn họ ấn tượng rất sâu khắc. Rất nhanh, thành chủ mang theo che khuất bầu trời thành trì hộ vệ đằng đằng sát khí vọt lên. Là ngươi, lão đầu nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành vẻ mặt mộng bức. Lúc ấy, ánh mắt có chút nghiêm túc. Hai người các ngươi thực đem thành chủ nhi tử giết. Hắn rất không muốn tin tưởng là Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Dù sao Lâm Long đã cứu hắn cháu gái, lại liều mình ngăn lại Mãng Xà Vương. Nếu thật là hai người bọn họ giết, hắn rất khó làm. Sớm biết như thế, hắn tựu không nên tới tại đây. Nếu như không ra tay, thành chủ ở đâu không tốt nhắn nhủ. Ra tay, Lâm Long đối với hắn có đại ân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.